Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 661, huynh đệ ngươi đi đi, ta càng ưa thích làm nông dân. 1. Đại đường hùng mạnh, dị tộc còn dám đến xâm phạm nữa sao? Nghĩ đến đây, cổ nhiệt huyết ngủ say trong cơ thể Tần Tiêu chợt chảy mạnh. Nhiệt độ cơ thể tự hồ muốn bay lên. Hình Trường Phong đầy tự hào nói. Không chỉ là phương diện này, đại đường đang dần dần cường thịnh. Nguyên nhân trọng yếu hơn chính là đương kim bệ hạ thân hiền thần, xa tiểu nhân, trọng dụng lương thần đắc lực. 3 năm trước bệ hạ đăng cơ, bỏ đi viên ngoại quan, thí quan cùng kiểm giáo quan, mạnh mẽ tra xét quan chức thẩm nhũng, chỉnh lý Phật đạo. Một ít kẻ mua quan chức bị giáng chức làm thứ dân, những kẻ mua bán thần thánh từ nay không chỗ nào che thân, thật nhiều giả hòa thượng đạo sĩ trốn tránh cưỡng bức lao động cùng đóng thuế má cũng ngoan ngoãn đi làm ruộng cùng lao động. Cứ như vậy từ kinh sư đến địa phương. Cơ cấu quan phủ được tinh giản, năng lực làm việc lại được đề cao thật lớn. Hơn nữa trong triều đình có Trì Trọng cùng Diêu Sùng phân nhậm chức tả hữu thừa tướng, Nga, hoàng đế bệ hạ bỏ chức tả hữu thượng thư, sửa thành tả hữu thừa tướng, trở thành thủ phụ nội các. Trong tam tỉnh lục bộ, theo thứ tự là Lưu U Cầu, Lưu Hoài Thận, Quách Nguyên Chấn, Tống Cảnh, Lý Thích Chi, Ngưu Tiên Khách đảm nhiệm. Tần Tiêu nở nụ cười. Thật không tệ, tất cả đều là người làm đại sự. Làm hiện thực. Ngoại trừ Lý Thích Chi cùng Ngưu Tiên Khách ta không quá quen thuộc, những người khác ta cũng từng gặp qua, biết một phần. Nếu như đoán đúng, nhân vật thiết diện vô tư công chính cương trực như Tống Cảnh, khẳng định là nắm giữ hình bộ đi. Đúng vậy, đại đô đốc quả nhiên tuệ nhãn. Hình Trường Phong cười nói. Lưu U Cầu làm trung thư lệnh, Lưu Hoài Thận làm tể tướng tại ngự sử thai, Quách Nguyên Chấn bên binh bộ, trù tính chung thiên hạ binh mã. Tổ hợp thật tốt. Triều đình thật tốt a. Tần Tiêu cảm thán tự đáy lòng, ngưỡng đầu uống rượu. Hình Trường Phong cười, thành khẩn nói. Thật là tốt, nhưng hoàng đế bệ hạ từng nói, hiện tại chỉ thiếu một thái úy chỉ huy binh mã thiên hạ, phiêu kỵ đại tướng quân bách chiến bách thắng. Thân thể Tần Tiêu không khỏi chấn động, giảo hoạt nhìn Hình Trường Phong. Ngươi không phải đang nói ta đi. Tại sao lại không đây? Hình Trường Phong kích động nói. Thật không dối gạt đại đô đốc, lần này mặc dù hoàng đế không minh sát hạ chỉ muốn Trường Phong nhất định mời được đại đô đốc quay về kinh, chỉ phái Trường Phong đến thăm. Đại đô đốc. Nhưng Trường Phong biết trong lòng hoàng đế bệ hạ mỗi ngày đều tưởng niệm đại đô đốc. Bất kể là vào triều, nghị sự hay nói chuyện nhàn rỗi đều thường xuyên nhắc tới ngài. Trước khi ta đi bệ hạ đã thầm nói với ta trong thiên hạ người mà trẫm có lỗi nhất chính là huynh đệ tốt của trẫm, Tần Tiêu. Trong lòng Tần Tiêu không khỏi rung động. Trước mắt như hiện ra tình cảnh ngày ly biệt, Lý Long Cơ đã chảy nước mắt. Chuyện cách 3 năm, hắn vẫn còn nguyên vẹn cá tính của ngày trước hay sao? Chúng ta, thật sự còn có thể làm huynh đệ. Tần Tiêu bất đắc dĩ cười khổ tự giễu. Trường Phong huynh đệ, hoàng đế bệ hạ thực sự chỉ phái ngươi tới, thăm ta sao? Hình Trường Phong có chút xấu hổ nở nụ cười. Tự nhiên là nếu có thể mời được đại đô đốc trở về là tốt nhất. Nhưng Trường Phong tuyệt không dám miễn cưỡng ngài, việc này hoàn toàn do tự ngài làm chủ. Đêm đã khuya, gió thu thoáng lạnh, đèn lồng bị gió thổi qua nhẹ nhàng lay động. Ánh sáng chập chờn chiếu lên mặt Tần Tiêu làm cho Hình Trường Phong có cảm giác có chút không thể nắm bắt. Tần Tiêu đứng lên, chắp tay sau lưng chậm rãi dạo bước tản bộ, trong lòng thầm suy nghĩ. Rất rõ ràng Lý Long Cơ cũng không biết được tâm tính hiện tại của ta, vì vậy phái Hình Trường Phong đến thăm dò trước, thử xem ý tứ của ta. Tránh chúng ta khó chịu lẫn nhau. Kỳ thật nếu hắn đưa xuống một tờ thánh chỉ, ta cũng không thể nào không tuân lệnh. Nhưng hắn cũng hiểu biết tính cách của ta, nếu không phải ta cam tâm tình nguyện quay về triều, cưỡng chế ta chỉ sợ không hay. Theo phương diện này mà nói, hắn vẫn tôn trọng ý kiến của ta. Hơn nữa tự hồ có thể thấy được hắn vẫn thật để ý tình nghĩa giữa chúng ta. Bằng không, đã rời khỏi triều đình không còn là vương thần. Hắn muốn chiêu mộ một thôn phu sơn giả sử dụng còn không đơn giản. Tần Tiêu cao mày, thở dài một hơi, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại trong triều tổ hợp quan viên đều đã thập phần lý tưởng, có ta hay không không còn ảnh hưởng toàn cục. Thái úy, phiêu kỵ đại tướng quân. Một người đã rời khỏi 3 năm không có công tích muốn quay về ngồi lên vị trí cao như vậy, ai sẽ phục ta đây? Cho dù mọi người vẫn còn nhớ ân tình ta làm ngày trước nhưng loại chuyện người đi trà lạnh. Ở trên quan trường vô cùng thông thường, nếu ta tùy tiện xuất hiện không tránh khỏi tạo nên nghị luận, làm các quan chức võ tướng trong triều nghỉ hoàng đế dùng người không khách quan. hơn nữa thái úy thống lĩnh binh mã thiên hạ, Phiêu Kỵ đại tướng quân đệ nhất võ tướng, còn có thân thế hiển hách như vậy. Lý Long Cơ a à, Lý Long Cơ, ngươi thật sự không kiên kỵ ta công cao chấn chúa sao? Được rồi, cho dù là ngươi không kiên kỵ, cả triều đại thần kiên kỵ, âm thầm nghị luận, thiên hạ không có vách tường nào mà không lọt gió, lời người đáng sợ a. À. Mà bên tai hoàng đế từ trước tới nay vẫn là mềm nhất. Thôi, đột nhiên quay về làm đại quan khó chịu như vậy, không đi cũng thế. Chủ ý đã định, Tần Tiêu có chút thoải mái ngồi xuống, mỉm cười nhìn vẻ mặt hoang mang lẫn chờ mong của Hình Trường Phong, rót một chén rượu cho hắn, hai người cùng chén cùng uống cạn. Tần Tiêu chậm rãi nói. Huynh đệ, ngươi cũng đã thấy ta hiện tại quả thật rất tốt. Dạ, Trường Phong đích xác thấy được. Đã nhiều ngày Trường Phong âm thầm thăm dò tin tức của Đại Đô Đốc, biết được người ở địa phương đều xem ngài là đại thiện nhân. Có thể thấy được hiện tại ngài ở trường các nhân duyên cực tốt, ngày tháng trôi qua đều cực kỳ thoải mái. Vì vậy Trường Phong cũng tuyệt không miễn cưỡng Đại Đô Đốc. Mặc kệ ngài đưa ra quyết định thế nào, Trường Phong đều vì ngài cao hứng. Tần Tiêu mỉm cười. Huynh đệ tốt, cảm ơn ngươi. Sau khi trở về, mời người chuyển tấu hoàng đế bệ hạ, nói ta hiện tại quả thật rất tốt, thập phần cảm kích lòng khoan dung cùng lý giải của bệ hạ đối với ta. Ta vẫn muốn tiếp tục làm thông phu của ta, nhàn nhãn đồng ruộng qua ngày. Hiện tại ta không muốn làm quan, chỉ muốn yên lặng vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng hiện tại trong trường các huyện có hơn phân nửa dân cư đã theo ta học xây dựng nhà xưởng thủ công, chế tạo một ít bàn chải, tất, bao tay vân vân. Ngày mùa bận rộn, còn có thể kiếm tiền giao nhiều thuế má cho quốc gia, xem như làm chút cống hiến đi. Gương mặt Hình Trường Phong mang theo vẻ mất mát, nhưng lập tức vui vẻ nói. Một khi đã như vậy Trường Phong nhất định chuyển tấu nguyên lời cho hoàng đế bệ hạ, tin tưởng bệ hạ cũng sẽ lý giải. Trường Phong đã đến trường các nhiều ngày, phát hiện huyện trấn này quả nhiên khác hẳn với địa phương khác, không chỉ có dân phong thuần phát mỗi người hòa hảo, hơn nữa dân chúng tự hồ cũng thật giàu có. Nguyên lai đều do Đại Đô Đốc dạy cho họ cách buôn bán. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 662, huynh đệ ngươi đi đi, ta càng ưa thích làm nông dân, 2. Tần Tiêu ha ha cười nói. Ngươi đừng xem thường những nhà xưởng nhỏ này, một năm trôi qua một gia đình nộp lên thuế má có thể vượt hơn gấp 10 lần so với ngày trước. Ngươi biết không, một bàn chải đánh răng phí tổn cơ hồ không cần tính. Nguyên liệu chỉ là một ít lông mao lợn cùng gậy trúc, nhánh cây, nhưng bán tới phương Bắc hoặc Quan Trung, bán cho nhà giàu có quan gia hoặc là thương nhân, chế tạo thành bàn chải hoàn mỹ hơn, có thể bán được 100 văn một cây. Mà một cây bàn chải là có thể giao 30-40 văn thuế cho triều đình, còn kéo theo đủ hạn tiêu phí. Ha ha, ngươi đừng oán ta chi ly, hiện tại ta xem như thân hào nông thôn thôi, thích tính sổ sách kiểu này. Hình Trường Phong cười vui vẻ sảng khoái, liên tục lắc đầu nói. Ai nha, thật sự là Đại Đô Đốc cho dù làm chuyện gì quả nhiên đều là ưu tú nhất. Nếu ngài chuyên tâm làm thương nhân, tiền tài thiên hạ có thể bị ngài kiếm hết. Loại bàn chải kia hôm nay ta còn mua một cây đâu, phối hợp cùng nó có kem đánh răng, thử thử một lần, thật đúng là hết sức thoải mái. Tuy rằng là đồ vật hơn mấy chục văn tiền, nhưng thật đúng là diệu dụng vô cùng a. Ha ha, ta không tham lam, tiền đủ xài là được. Tần Tiêu cười nói. Vừa đi tới trường cát, ta mở nhà xưởng đầu tiên, mời một đám công nhân, ước chừng 17-18 người. Nửa năm thời gian ta kiếm được 1 vạn quán. 1 vạn quán là khái niệm thế nào? Đây còn là kiếm được dưới tình huống đóng thuế nặng, nhưng trừ ra hết chi tiêu, kể cả tiền lương công nhân là còn như thế. Về sau chính mình cũng không cần làm, cho công nhân mượn ít tiền tự mình đi mở nhà xưởng. 2-3 năm trôi qua, cả trường các huyện đã có hơn 100 nhà xưởng. Đều đã giàu có. Nhưng ta đã dặn dò bọn hắn, không được hoang phế đất vườn, làm vậy chẳng phải đi ngược chính sách xem trọng nông nghiệp của triều đình hay sao? Ngươi xem đất đai của trường cát, không có chỗ nào bị hoang phế không người cày kế đi, còn giàu có như vậy thật tốt. Cho nên bọn hắn đều gọi ngài là Tần đại thiện nhân đâu. Hình Trường Phong nở nụ cười, cười thật thư tâm, thở ra một hơi dài nói. Hôm nay Trường Phong xem như hiểu rõ một phần tâm sự. Nhận được tin chính xác của Đại Đô Đốc. Ngày mai ta phải trở về Trường An phục mệnh với Hoàng đế Bệ Hạ. Ta sẽ nói với Bệ Hạ, hiện tại Đại Đô Đốc rất tốt, thật sự đóng nhiều thuế cho Đại Đường, kéo một phương dân chúng cùng nhau làm giàu ủng hộ quốc sách. Tần Tiêu mỉm cười, cụng chén với hắn. Cảm ơn, huynh đệ. Thanh âm chạm cốc vang giòn, ở phương đông vừa lộ ra tia nắng ban mai, hai người đã uống suốt cả đêm. Hình Trường Phong đứng dậy cáo từ rời khỏi sân viện. Tần Tiêu tự mình tiễn hắn tới cửa, đưa ra đường nhỏ nông thôn, Hình Trường Phong ôm quyền nói. Không nhọc tâm đại đô đốc đưa tiễn, Trường Phong cần đến từ biệt sư phụ, hôm nay sẽ khởi hành quay về Trường An. Tần Tiêu mỉm cười, ôm quyền nói. Bảo trọng, huynh đệ. Bảo trọng, đại đô đốc. Hình Trường Phong xoay người rời đi, có vẻ cực kỳ lưu loát. Nhưng Tần Tiêu có thể nhìn thấy được trong ánh mắt của hắn có một tia lưu luyến cùng mất mát. Tần Tiêu nhìn theo bóng lưng Hình Trường Phong, không khỏi thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Xin lỗi, Trường Phong huynh đệ. Có lẽ ngươi cũng không hiểu rõ tâm tính cùng tình cảnh của ta hiện tại. Ta không thể quay về Trường An, không thể làm đại quan làm người ta không phục kia. 3 năm, rất nhiều sự tình đều đã thay đổi, cũng có thể làm cho rất nhiều người quên đi rất nhiều chuyện. Đạo lý bên trong thật sự vi diệu, làm cho ta phải cân nhắc rất nhiều. Người trong nhà nhìn thấy Tần Tiêu tiễn đưa Hình Trường Phong, tuy rằng không nói lời nào nhưng đều lộ ra thần thái thoải mái. Tần Tiêu cũng không nói gì với các nàng, chỉ tiếp tục sinh hoạt như thường ngày. 2 ngày sau, Dương Ngọc Hoàng mặc vào y phục xinh đẹp nhất của mình như ngày Tết, sáng sớm đã cao hứng phấn chấn đi tới trong viện, chờ đợi cùng Tần Tiêu xuất phát đến Kết Tử Châu Đầu. Thời tiết mát mẻ, bầu trời trong xanh vạn lý, gió nhẹ thổi qua, Tần Tiêu vẫn ở trên giường ôm Thượng Quan Nguyễn Nhi ngáy ngủ, nghe được thanh âm nói chuyện líu ríu của Tử Địch cùng Dương Ngọc Hoàng bên ngoài mới tỉnh lại. Trong lòng suy nghĩ, chợt nhớ tới mấy ngày trước mình đã đáp ứng Dương Ngọc Hoàng cùng đi dạo Kết Tử Châu Đầu. Trong lòng Tần Tiêu khẽ cười, xoay người đứng lên, Thượng Quan Nguyễn Nhi để trần thân trên vẫn còn buồn ngủ, ậm ừ vài tiếng, một tay ôm hắn không cho hắn đứng dậy, dùng cả tay chân ôm chặt lấy hắn, mơ hồ nói. Còn sớm nha, ngủ thêm một lát. Tần Tiêu cười xấu xa, đưa tay khờ nhẹ nàng vài cái, Thượng Quan Nguyễn Nhi nhất thời bật cười nhảy dựng lên, oán hận vỗ vai hắn. Xấu lắm. Biết rõ muội sợ nhất là bị nhột, còn treo cợt muội như vậy. Tần Tiêu cười ha ha. Lão bà, ngoan, tự mình ngủ đi. Hôm nay ta cần ra ngoài làm việc thôi. Ngày hôm qua đã hẹn với hàng xóm láng giềng hôm nay cùng đi qua Kết Tử Châu Đầu hái quýt đâu. Thượng Quan Nguyễn Nhi ngáp dài vỗ vỗ miệng nằm xuống, có chút buồn bực nói. Cả ngày luôn bận rộn những việc nhỏ lông gà vỏ tỏi như vậy, còn không bằng ở trong nhà ngủ với muội đâu. Tần Tiêu cười phóng đãng, đột nhiên vươn tay mò vào giữa ngực nàng, ý xấu xoa bóp vài cái. Chỉ có muội là dâm đãng nhất, mỗi lần đều phải chơi lâu như vậy. Trên mặt Thượng Quan Nguyễn Nhi nhất thời biến thành đỏ hồng, uốn éo thân mình cười khanh khách nói. Không có biện pháp thôi, dưỡng thành thói quen. Kiều nhan như hoa, mị nhãn như tơ. Tần Tiêu bước xuống giường mặc quần áo, quay đầu nhìn nàng nói. Muội ngủ tiếp đi, đúng thật là còn sớm. Tạm biệt, tiểu yêu tinh. Thượng Quan Nguyễn Nhi nháy mắt, vô hạn hấp dẫn ném cho hắn nụ hôn gió. Tạm biệt, siêu nhân. Tần Tiêu bật cười đi ra phòng. Trong đình viện nhìn thấy Dương Ngọc Hoàng cùng Tử Địch. Hai người đang hi hi ha ha trò chuyện, vài người hầu nha hoàng đang bận rộn quét tước lá rụng trong sân, nhũ mẫu mang theo nhóm hài tử ngủ tại hậu viện, mỗi ngày giờ này là bận rộn nhất, tiền viện không thấy được bóng dáng của bọn họ. Dương Ngọc Hoàng vừa nhìn thấy được Tần Tiêu, lập tức hưng phấn nhảy dựng lại chạy tới gọi hắn. Hầu gia ca ca, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Tần Tiêu cười nói. Sao lại thức dậy sớm như vậy? Nha, hôm nay thật xinh đẹp. Tử Địch mang theo ý xấu chạy tới, bại hoại cười nói. Ý của huynh là ngày thường Ngọc Hoàng không xinh đẹp sao? Hừ, Phong tứ nương, đừng đến ngột ngạt. Tần Tiêu vuốt mũi nàng. Hôm nay sao muội cũng thức dậy sớm như vậy, đại mèo lười. Ha ha, Ngọc Hoàng có thể đi, muội cũng có thể đi thôi. Tử Địch giải thoát khỏi tay Tần Tiêu, vui vẻ kêu lên. Kết Tử Châu Đầu, đã lâu không đi qua, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Hôm nay Tiên Nhi cùng tỷ tỷ đi chợ, muội cùng mọi người đi Kết Tử Châu Đầu thôi. Tần Tiêu tức giận trừng mắt nhìn nàng. Theo đuôi. Ngọc Hoàng, cùng nhau ăn điểm tâm đi. Ăn xong bữa sáng phải đi gọi những người đã hẹn hôm qua, cùng nhau ngồi thuyền đi Kết Tử Châu Đầu. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 663, Châu Đảo Ngộ Vương Gia, 1. Dương Ngọc Hoàng vui mừng nhảy lên, trên người vang lên thanh âm lanh canh thanh thúy. Tần Tiêu vừa xem,

audiotruyen.org. Chương 665, Đan Thư Thiết Khoáng Bia, 1. Tần Tiêu cảnh giác liếc mắt nhìn hắn, xem hắn giống như không phải nói dối, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Ngươi thật sự không biết? Khù. Kim Lương Phượng xấu hổ ho khan một tiếng. Chuyện hình Trường Phong ta tự nhiên là biết. Nhưng hắn không muốn ta cho ngươi biết, ta dĩ nhiên là không nói ra. Nhưng ngươi nói vương gia gì đó, ta thật sự không biết là chuyện gì xảy ra. Tần Tiêu gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ. Kết tử châu đầu lớn như vậy, nếu như có người muốn lên đảo hắn đương nhiên khó thể nhìn thấy. Hơn nữa hôm nay lại có nhiều khách thương cùng đến, Lý Trọng Tuấn muốn lên đảo cũng thật dễ dàng, vị thái tuế ngày xưa, thái tử bị phế, vương gia bị lưu đày, hôm nay vì sao lại xuất hiện ở đây? Còn đang nghi hoặc, chợt nghe được thanh âm Dương Ngọc Hoàng vang lên ngoài cửa. Người kia thật sự là kỳ quái nha. Luôn hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, nói những lời thật kỳ cục, còn nhìn chằm chằm muội đâu. Muội không thích hắn nên chạy về đây. Tứ nương, chúng ta đi nơi khác bắt cua đi. Tần Tiêu không khỏi sửng sốt, Dương Ngọc Hoàng cũng đã gặp hắn, xem ra là sự thật. Tần Tiêu về tới trong đạo quan, để Kim Lương Phượng đi xử lý chuyện thu tiền sổ sách, tự mình đi ra. Mới đi ra khỏi đạo quan, quả nhiên liền thấy được thân ảnh vô cùng quen thuộc của Lý Trọng Tuấn. Lý Trọng Tuấn cũng đang đi về hướng đạo quan, liếc mắt nhìn thấy Tần Tiêu, ngây ngẩn cả người, thập phần kinh ngạc nhìn bộ trang phục nông phu của hắn, buột miệng. Tần huynh đệ. Là hắn. Thật sự là hắn. Tần Tiêu không nhịn được có chút kích động, bước nhanh tới trước lớn tiếng nói. Bình Vương Điện Hạ. Vẻ mặt Lý Trọng Tuấn giãn ra cười to, hàm râu rung lên theo gió, khóe mắt lộ rõ nếp nhăn, vui vẻ kêu lên. Thật sự là Tần huynh đệ. Đã lâu không gặp a. Tần Tiêu vội vàng lấy ra rượu ngon trong phòng lão đạo sĩ Kim Lương Phượng mà hắn trân quý đã lâu, lôi kéo Lý Trọng Tuấn, hai người cười ha ha đi lên một con thuyền bơi ra giữa sông. Rượu ngon phải gặp được tri kỷ. Rượu tinh thuần rơi vào trong chén, hương thơm bốn phía. Hai người cụng chén, uống cạn, sau đó lại thư tâm cười to. Tần Tiêu vừa rót rượu cho Lý Trọng Tuấn vừa nghi hoặc hỏi. Vì sao vương gia lại tới Trường Cát? Còn đi lên hòn đảo này. Lý Trọng Tuấn cười híp mắt nói. Tần huynh đệ, ngươi đừng tiếp tục mở miệng gọi là vương gia, nghe được làm lòng ta thật không thoải mái. Nếu như không để ý, gọi ta huynh đệ, như vậy sẽ làm ta dễ chịu hơn. Tần Tiêu suy nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Một vị thái tử mắc nạn luôn bị người gọi là vương gia, thật sự có chút không hay, vì vậy sang sảng nói. Được, huynh đệ tốt. Ngươi nói cho ta biết vì sao ngươi lại tới đây. Tự nhiên là làm việc cho hoàng đế bệ hạ. Lý Trọng Tuấn có chút tự dẻo cười nói. Như thế nào, không thể tưởng được đi. Tần Tiêu hiểu ý mỉm cười. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi nói thẳng đi, có phải lại liên quan tới ta? Có chút quan hệ, không hoàn toàn bởi vì ngươi, ngươi nghe ta nói tỉ mỉ. Lý Trọng Tuấn nói tiếp. Một năm trước hoàng đế bệ hạ thân lâm Thương Châu tiếp kiến ta. Sau đó nhận ta đến Lạc Dương an cư, cuối cùng không còn bị lưu đày, vượt qua ngày an nhàn. Ân, vậy thật tốt. Trong lòng Tần Tiêu cao hứng, đồng thời cũng có chút bội phục trí tuệ cùng khí phách của Lý Long Cơ. Thái tử tiền nhiệm bị phế, hắn lại không e ngại đón trở về, đủ thấy được Lý Long Cơ là người không câu nệ tiểu tiết hơn nữa còn trọng tình nghĩa. Bằng không đổi lại là vị hoàng đế nào có lòng dạ độc ác một chút. Một phế thái tử có thể mang tới tai họa ngầm cho mình như Lý Trọng Tuấn, tốt nhất là ném đi thật xa, nếu chết cũng là hiện tượng bình thường. Lý Trọng Tuấn khẽ cười. Ở bên ngoài lưu đày 2-3 năm, ta xem như chuyện gì đều buông ra. Lúc trước nghe tin tức phụ hoàng băng hà, ta thật sự đau lòng muốn chết, cơ hồ muốn tự sát. Về sau nhiều chuyện xảy ra, ta dần dần thông hiểu. Nhưng lại bắt đầu dốc lòng lễ Phật tu tâm dưỡng tính. Huynh đệ ngươi xem. Bây giờ không phải có vài phần hương vị của người xuất gia sao? Tần Tiêu không khỏi nở nụ cười. Thôi đi ngươi, muốn làm hòa thượng cũng là hoa hòa thượng. Ngươi nên chuyên tâm làm vương gia của ngươi đi thôi. Lý Trọng Tuấn ha ha cười. Mấy tháng trước hoàng đế bệ hạ giá lâm Lạc Dương, đặc biệt tới phủ của ta tụ lại, chúng ta uống rượu cả đêm. Cuối cùng bệ hạ nói, hắn luôn có một tâm bệnh, chính là Tần huynh đệ đang ở Đàm Châu. Huynh đệ. Không phải ta nói ngươi à, vì sao ngươi lại giống như một hài tử tức giận lên thì từ quan đây? Lý Trọng Tuấn thấy Tần Tiêu xua tay, đem câu kế tiếp nuốt trở xuống. Tần Tiêu lắc đầu cười khổ. Ảo diệu cùng đạo lý bên trong, nói tới thật quá dài, vì vậy không cần nói cũng được. Ngươi cứ nói đi, ngươi tới nơi này để làm chi? Lập bia. Lý Trọng Tuấn lời ít ý nhiều. Đang thư thiết khoáng bia. Lý Trọng Tuấn ngửa đầu uống cạn chén rượu, lớn tiếng nói. Nói thật, đương kim bệ hạ đúng là một người ý chí rộng lớn có tính có trách nhiệm. Huynh đệ, ngươi còn nhớ mấy năm trước, phụ hoàng ban cho ngươi đang thư thiết khoáng. Sao? Trong lòng Tần Tiêu nghi hoặc. Nhớ rõ, làm sao vậy? Lý Trọng Tuấn mỉm cười, trịnh trọng đặt chén rượu lên bàn, chân thành nói. Bệ hạ cho ta tới tìm ngươi, xuất ra đang thư thiết khoáng bia, sau đó bắt chước kiểu dáng của nó, lập một đang thư thiết khoáng bia cao một trượng, dày một xích dựng lên tại kết tử châu đầu. Trong lòng Tần Tiêu khẽ rung lên. Làm vậy là có ý gì? Làm cho người trong thiên hạ đều biết Tiên Hoàng Trung Tông từng ban thưởng đang thư thiết khoáng cho ta sao? Thứ kia, nói trắng ra chỉ là một bản quảng cáo vô dụng. Đám người Trương Giản Chi ngày trước bị giáng chức đuổi ra Trường An, không phải cũng từng được ban thưởng sao, kết quả còn không phải như vậy. Ánh mắt Lý Trọng Tuấn sáng ngời nhìn chằm chằm Tần Tiêu. Huynh đệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Tần Tiêu ngây ra, tự giễu cười nói. Không có gì. Chỉ là cảm giác có chút ngoài ý muốn thôi. Hoàng đế làm như vậy, rốt cục lại có ý gì đây? Lý Trọng Tuấn như có thâm ý nhìn Tần Tiêu, chậm rãi nói. Thánh ý khó dò thôi, ta làm sao có thể biết đây? Nhưng Tần huynh đệ là người thông minh nhạy bén như thế, không khó nghĩ ra nguyên nhân bên trong đi. Tần Tiêu không khỏi lâm vào trầm tư. Lúc trước sở dĩ từ quan rời đi Trường An, một nguyên nhân trọng yếu là bởi vì bản thân mình thật sự công cao chấn chúa, hơn nữa thế lực trong tay quá lớn, khó tránh bị tân hoàng đế kiên kỵ. Bởi vì tình thế cần giữ mình, hắn bất đắc dĩ trở thành lính đào ngũ. Đương nhiên, cũng do nhân tố cảm tình khác. Hiện giờ, Lý Long Cơ lại phái phế thái tử Lý Trọng Tuấn đến lập đan thư thiết khoáng bia. Xem ra hắn là thật sự tỏ vẻ thành ý của mình. Thứ nhất ngay cả phế thái tử tiền nhiệm hắn cũng có thể đón về bên người, đủ thể hiện lòng dạ rộng rãi của hắn. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 666, đan thư thiết khoáng bia, 2. Mặt khác, lập đan thư thiết khoáng bia, để toàn bộ người thiên hạ biết được rõ mọi chuyện. Cứ như vậy, người trong thiên hạ có thể làm người giám sát, nếu như cuối cùng hoàng đế nuốt lời bất lợi với Tần Tiêu, sẽ bị dân chúng cùng hậu nhân chửi mắng. Nghĩ tới đây, trong lòng Tần Tiêu không tự chủ được cảm động. Lý Long Cơ, tuy rằng hiện tại ngươi là hoàng đế cao cao tại thượng, không nghĩ tới còn lo nghĩ chu đáo cho huynh đệ kết nghĩa như ta ngày xưa. Ai, ta có phải thật sự đem lòng tiểu nhân đo lòng quân tử hay không? Lý Trọng Tuấn nhìn Tần Tiêu đang ngẩn người, cũng không quấy rầy hắn, chỉ bình tĩnh thản nhiên nói. Hắn thật sự là vị hoàng đế tốt. Vậy sao? Tần Tiêu còn đang suy nghĩ sâu xa, tùy ý ứng một câu. Lý Trọng Tuấn mỉm cười nói. Chúng ta đã không còn là người tuổi trẻ khinh cuồng, ngày tháng tiên y nộ mã đã từng hưởng thụ qua, trải qua không ít chuyện tình. Tần huynh đệ, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chôn vùi cả đời tại nơi hoang dã này sao? Tần Tiêu không khỏi mỉm cười. Không thể tưởng được vài năm không gặp, ngươi lại có tài ăn nói như thế. Xem ra tham thiền tu Phật đích thật là hữu dụng đâu. Lý Trọng Tuấn thản nhiên cười. Ta lười nói nhiều lời vô nghĩa với ngươi như vậy, ta cũng không phải đảm đương thuyết khách. Một chút ngươi xử lý xong chuyện nơi đây, trở về sai người đem đan thư thiết khoáng cho ta, ta sẽ ở trên đảo chờ ngươi. Vừa rồi ta đã xem xét được một khối địa phương rất tốt, có thể lập bia. Hơn nữa ta cũng đã mời xong người điêu khắc, ngày mai có thể mang theo tài liệu lên đảo. Tần Tiêu nói. Sao vậy, không đến nhà của ta ngồi một chút, thăm muội tử tiên nhi của ngươi. Hơn nữa ngươi cũng không muốn gặp mặt cháu trai cùng cháu gái của ngươi sao? Sắc mặt Lý Trọng Tuấn run rẩy, tự hồ khơi gợi lên chuyện thương tâm vô hạn, khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói. Tạm thời khoan hãy gặp thì tốt hơn. Trong lòng ta hình như vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý. Nếu như gặp muội tử khó tránh gợi lên chuyện thương tâm. Mấy ngày nữa chờ ta sắp xếp xong chuyện hoàng đế bệ hạ giao phó rồi nói sau. Nhớ kỹ, ngươi khoan hãy nói với tiên nhi chuyện ta đến kết tử châu đầu. Được, tùy ngươi. Tần Tiêu nói. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, thân nhân của tiên nhi không còn nhiều lắm, Ngươi làm ca ca nếu nhẫn tâm không đi gặp nàng, nàng nhất định sẽ thương tâm, hơn nữa sẽ không tha thứ ngươi. Sắc mặt Lý Trọng Tuấn có chút khó xem, tràn đầy vắng vẻ uống chén rượu, lặng im không nói. Hai người ở trên thuyền hàng huyên, bỏ lỡ cả cơm trưa. Khi quay về trên đảo đã tới xế chiều, cam quýt cũng hái xong, nhóm khách thương đã quay về. Nhóm hán tử bận rộn một ngày được Kim Lương Phượng nhiệt tình mời vào đạo quan, mỗi người được phân phát vớ giày cùng khăn mặt làm tạ lễ, ngoài ra còn mời họ ăn uống no đủ. Khi Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn quay lại đạo quan, nhìn thấy nhóm hán tử đang chuẩn bị rời đảo về nhà. Đều là người đã có thê tử cùng việc nhà nông, luôn có công việc bận rộn cần làm, ngày mai những người này lại đến hỗ trợ tới khi nào hái xong cam quýt trên đảo. Kim Lương Phượng híp mắt dò xét Lý Trọng Tuấn, khẽ gật đầu nói. Quả nhiên là người của hoàng gia, tuấn tú thiên tư như Long Phượng, bần đạo Kim Lương Phượng bái kiến Bình Vương Điện Hạ. Lý Trọng Tuấn cười a khoát tay. Đạo trưởng chính là Kim Tiên Sinh thanh danh lan truyền đi. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Tiểu vương ngưỡng mộ tiên sinh đã lâu rồi, mấy ngày gần đây cần ở lại trên đảo, xin quấy rầy tiên sinh vài ngày. Kim Lương Phượng như có thâm ý nhìn Tần Tiêu, lại khách khí đáp lễ. Điện hạ quan lâm tiểu miếu hoang đảo tự nhiên là vinh hạnh vô cùng. Trong lòng Tần Tiêu đang bị khuấy động không yên tĩnh, lúc này cũng không muốn nhiều lời, cáo từ hai người đi về hướng bờ sông. Vừa rồi khi đi tới đạo quan hắn đã nhìn thấy tử địch nắm tay Dương Ngọc Hoàng đi ra bờ sông, nhất định là muốn trốn tránh Lý Trọng Tuấn nên lên thuyền trước. Đi tới bờ sông, hai nàng quả nhiên đã sớm lên thuyền đang chờ Tần Tiêu. Tần Tiêu lên thuyền, yên lặng không nói lời nào vung mái chèo, trong lòng suy nghĩ chuyện của mình. Tử địch bởi vì chuyện hôm nay nên trong lòng có chút buồn bực, nhất là khi nghe Tần Tiêu nói nàng muốn hồng hạnh xuất tường càng căm tức, hiện tại đứng ngồi không yên, mò tới đuôi thuyền hỏi Tần Tiêu. Uy, tên đần kia tới tìm huynh làm cái gì? Chẳng lẽ muốn mời huynh ra ngoài nhậm chức? Tần Tiêu tùy ý đáp cho qua. Không phải, muội đừng đoán mò. Vậy hắn đến để làm chi? Âm hồn bất tán. Tử địch khoanh tay trước ngực rầu rĩ oán hận. Tần Tiêu phục hồi lại tinh thần, cười nói. Muội nha, đừng tưởng ai cũng mê mình. Người ta là phụng ý chỉ hoàng đế đến làm việc, muội cho rằng người ta đường đường là một vương gia, thật sự vì muội tình cũ không quên sao? Tỉnh lại đi, muội đã biến thành hoa tàn ít bướm thành thê tử người khác rồi, ha ha. Huynh! Thật sự là không nhịn được huynh nữa. Tử địch kêu to hướng Tần Tiêu bổ nhào tới. Lão tử liều mạng với ngươi. Bùng một tiếng, Tần Tiêu rơi luôn xuống nước. Đuôi thuyền vốn nhỏ hẹp, Tần Tiêu lại đứng ngay mép thuyền, tử địch vừa nhào qua mà Tần Tiêu lại không muốn kéo nàng cùng nhau rơi xuống nước, vì thế dứt khoát lật người rơi xuống. Tử địch hừ hừ đắc ý cười to, lại đem Dương Ngọc Hoàng đang nơm nớp lo sợ ngồi trong khoang thuyền hoảng hồn mất vía, hoảng hốt kêu to. Tứ nương, tỷ tỷ sao lại xô hầu gia ca ca xuống sông nha, còn không mau xuống cứu huynh ấy. Tử địch hừ giọng mũi. A. Nếu hắn còn cần người cứu, trên đời này không còn ai biết bơi vậy. Nói cho muội biết đi, hắn chơi nước từ nhỏ tới lớn, xuống đáy nước còn lưu trơn hơn ở trên bờ. Dương Ngọc Hoàng cũng không biết chuyện này, theo nàng xem bị rơi xuống nước là chuyện vô cùng khủng bố, vì thế oán hận trừng mắt nhìn tử địch. Tứ nương, tỷ xấu lắm. Sau đó tiểu cô nương lo lắng mò tới mép thuyền nghiêng người nhìn xuống mặt nước lo lắng hô. Hầu gia ca ca, huynh ở đâu vậy, huynh mau ra đây đi. Tử địch cũng có chút ngượng ngùng, đi qua chỗ Dương Ngọc Hoàng cười hắc hắc. Đừng lo lắng Ngọc Hoàng, không có chuyện gì. Nói không chừng lát nữa xuất hiện trong tay hắn còn bắt được một con rùa vương bát bổ thân đâu. Dương Ngọc Hoàng thấy thời gian lâu như vậy vẫn không nhìn thấy Tần Tiêu thò đầu lên, trái tim loạn chiến, oán hận đẩy tử địch. Không thể ý tới tỷ. Ai ngờ thuyền vốn đang đông đưa, Dương Ngọc Hoàng vừa đẩy liền mất thăng bằng xoay người, thê thảm kêu to một tiếng rơi luôn xuống nước. Tử địch không kịp đề phòng oa oa kêu to. Ai nha? Lần này xong đời. Tần Tiêu bị rơi xuống sông, đang chuẩn bị chơi đùa trả thù tử địch kéo luôn nàng xuống nên núp dưới đáy thuyền. Lúc này đột nhiên nhìn thấy sóng nước tung lên, một thân ảnh rực rỡ giãy giụa rơi xuống sông, trong lòng kinh hãi cuống quýt nhào qua ôm lấy thân ảnh kia. Dương Ngọc Hoàng không biết bơi lội, rơi xuống nước liền vùng vẫy kịch liệt, Tần Tiêu đành phải ôm nàng từ sau lưng nhanh chóng di chuyển. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 667, Luân phiên oanh tạc, 1. Hơn nữa đôi tay hắn vừa vặn ôm lấy ngực của nàng, trời à, thật là, rất lớn, thật mềm mại,

Chương 669, Thái Thượng Hoàng Cao Minh, 1. Tần Tiêu không khỏi có chút ngạc nhiên, hỏi. Thái Thượng Hoàng. Lý Đán vẫn giữ nguyên bộ dáng trưởng giả trung hậu, hờ hững nói. Được rồi, hoàng đế không hạ thấp được mặt mũi này, lão già khọm như ta cũng không sao. Năm đó ta cho phép ngươi từ quan, hiện tại ta tiếp tục mời ngươi trở về, trợ giúp Tam Lang, trợ giúp hoàng đế cùng xây dựng một Thái Bình thịnh thế. Ngươi có nguyện ý hay không nha? Việc này. Vốn đang nói chuyện bình thường Lý Đán lại đột nhiên xoay chuyển lời nói thẳng thắn yêu cầu, không khỏi làm Tần Tiêu cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Lý Đán mỉm cười nói. Ta nói rõ một chút, đây là lời mời. Ân, ngươi xem như là ta lấy thân phận huynh đệ kết nghĩa của phụ thân ngươi phát ra lời mời với ngươi. Không phải Thái Thượng Hoàng, cũng đừng liên hệ tới bất cứ ai. Đây không phải mệnh lệnh, lại càng không phải là ý tứ của hoàng đế, ngươi hiểu được. Ngươi có thể cự tuyệt, thậm chí không cần phải tìm lý do. Bởi vì ta hoàn toàn có thể lý giải tình cảnh cùng ý nghĩ trong lòng của ngươi. Ngươi có đầy đủ lý do cự tuyệt. Cho nên mặc kệ ngươi làm ra quyết định thế nào, ta đều cao hứng cùng đồng ý với ngươi. Lý Đán cười, mặt mũi vô cùng hiền lành không hề có chút lực sát thương. Nhưng theo Tần Tiêu xem ra, thật sự là quá hùng hổ dọa người. Ta còn có khả năng cự tuyệt sao? Trong lòng Tần Tiêu âm thầm cười khổ. Tuy Lý Đán nói như vậy, ta có thể cự tuyệt. Nhưng nếu như ta thật sự cự tuyệt, tổn hại mặt mũi của hắn, chẳng khác gì là tát vào mặt hắn lẫn hoàng đế đương kim. Xử lý tốt khoảng cách cùng người, mới có thể thoát thân. Người cần khiêm tốn, mới có vẻ có giá trị. Nhưng nếu khiêm tốn quá độ, chính là không biết điều, và mồm cãi láo làm ra vẻ. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Tiêu không thể không bội phục Lý Đán. Lão gia hỏa này tuyệt đối là âm mưu gia cao minh nhất. Mặc kệ là làm chuyện gì, đều lưu lại hậu chiêu sau này. Cũng giống như năm xưa hắn thập phần hào phóng thả Tần Tiêu rời đi, hiện tại lại đem đầy đủ mặt mũi tiếp tục cho hắn trở về. Hơn nữa hắn còn biểu hiện ủy khuất như vậy, vì không cho hoàng đế mất mặt, chính mình một vị lão đầu phải trơ mặt. Đi ra tìm mình nói chuyện. A, Cao Minh A. Về tình về lý, về công hay tư, Tần Tiêu tự hồ cũng không khả năng cự tuyệt. Tần Tiêu cắn răng, đang chuẩn bị lên tiếng đáp ứng, vừa vặn lúc này Lý Tiên Huệ các nàng đã trở lại, đang đi về hướng hậu viện. Mấy nữ tử còn đang líu ríu thảo luận hàng hóa mình đã mua. Thượng quan Nguyễn Nhi mắt sắc thấy được Tần Tiêu cùng Lý Đán ngồi trong lương đình, nhưng chỉ thấy được bóng dáng Lý Đán mặc một thân quần áo bình thường, nói. Tiên Nhi, có khách nhân đến rồi. A, đúng vậy đâu. Lý Tiên Huệ vội vàng cùng Thượng quan Nguyễn Nhi, mặc y chuẩn bị hành lễ. Lý Đán đứng lên xoay người lại vuốt râu, nhìn Lý Tiên Huệ ha ha mỉm cười. Lý Tiên Huệ các nàng nhất thời cứng ngắc, trong lòng đồng thời cả kinh kêu lên. Trời à, là hắn. Ba nữ tử vội bước lên bái xuống đất. Dân nữ bái kiến Thái Thượng Hoàng. Lý Đán đi ra khỏi lương đình, nói. Miễn lễ, mau miễn lễ, tất cả đứng lên đi. Ba nữ tử đứng dậy cúi đầu đứng sang một bên. Lý Đán cười hiếp mắt tiêu sái đi tới bên cạnh Lý Tiên Huệ, ha ha cười nói. Hài tử, ba năm không gặp, ngươi có khỏe không? Lý Tiên Huệ cúi đầu nhẹ giọng nói. Nhờ hồng phúc Thái Thượng Hoàng, dân nữ mọi chuyện đều tốt. Lý Đán có chút không vui nói. Ai, đừng mở miệng thì Thái Thượng Hoàng. Dân nữ. Hài tử, cháu không thể gọi ta một tiếng thúc phụ sao? Cháu phải biết mấy năm qua người làm thúc thúc như ta nhớ cháu đến thế nào. Lý Tiên Huệ ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Đán, nhẹ giọng nói. Thúc phụ, Tiên Nhi cũng nhớ ngài đâu. Ha ha, như vậy mới được chứ. Lý Đán sang sảng cười, nhìn Thượng quan Nguyễn Nhi cùng mặt y nói. Các ngươi đều là hảo hài tử, đừng câu nệ như vậy, hiện tại nơi này cũng không phải triều đình tế tổ hay trong cung, một ít lễ nghi phiền phức miễn được thì miễn đi. Đều ngồi xuống đây, nói chuyện với ta, mấy năm nay qua được không, Tần Tiêu tiểu tử có đối đãi tốt với các ngươi hay không, ha ha. Ba nàng rốt cục cũng không hạn chế như trước, nhưng vẫn có chút bất an ngồi xuống trong lương đình. Lý Đán giống như cha vợ khảo sát con rể, liên miên càng nhằn kéo chuyện nhà của Lý Tiên Huệ các nàng, đem lời vừa rồi đã nói với Tần Tiêu ném lên 9 tầng mây, không hề tiếp tục nhắc lại. Trong lòng Tần Tiêu thầm thở ra, Tiên Nhi các nàng xuất hiện thật đúng thời điểm. Tốt xấu cho hắn được chút thời gian hòa hoãn. Kỳ thật trong lòng Tần Tiêu cũng hiểu thật rõ ràng, lần thứ hai ra làm quan chỉ là vấn đề thời gian. Chẳng qua làm sao chọn được thời cơ tốt nhất, tìm cái cớ tốt nhất, công khai xuất hiện trong triều đình mới là trọng yếu nhất. Nếu chẳng qua nhờ vào công lao cùng giao tình ngày trước, trở về làm chức quan không hiểu vì sao, tuyệt đối không phải là kế sách tốt nhất. Làm như vậy mình sẽ biến thành một khối gân gà, dù mọi người không để ý, tự trong lòng hắn cũng cảm thấy khó chịu. Thay vì như vậy, còn không bằng tiếp tục ở lại Trường Các là một tiểu dân chúng sinh hoạt nhàn rỗi hạnh phúc như bây giờ. Nhưng lần này Lý Đán lại cố tình sửa hẳn tác phong, lại hùng hổ dọa người không cho thương lượng, thật khó khăn, quá khó khăn. Tử Địch cùng Dương Ngọc Hoàng rửa mặt thay xong quần áo, đang chuẩn bị đi ra, lại biết Lý Đán đã đến nên dứt khoát không đi ra gặp người. Tử Địch xuyên qua cửa sổ nhìn Lý Đán xa xa, trong lòng thầm suy nghĩ, nhất định lại muốn lão công đi ra làm quan, nói không chừng còn phải đánh giặc. Lần này ta nhất định phải đi theo, không thể để cho một mình tỷ tỷ đi khoe khoang, ta lại bị người xem là nhi đồng không hiểu chuyện. Hừ, hừ. Dương Ngọc Hoàng đầy tò mò nhìn ngoài cửa sổ, thấp giọng hỏi. Tứ nương, người này là phụ thân của hoàng đế sao? Tại sao không nhìn thấy hoàng đế? Tử Địch tùy ý trả lời một câu. Sao vậy, muội thật muốn nhìn thấy hoàng đế sao? Không phải, chỉ tò mò mà thôi. Dương Ngọc Hoàng cười hì hì nói. Hoàng đế không phải là huynh đệ kết nghĩa với hầu gia ca ca sao, muội muốn nhìn xem bộ dạng là tuấn tú hay xấu xí đây. Ách xì. Di, chỉ sợ là bị cảm lạnh. Tử Địch lôi kéo nàng tới bên giường, ấn nàng nằm xuống. Cảm lạnh thì lên giường ngủ, đừng nghĩ đi gặp hoàng đế gì, hoàng đế là một người quái dị, biết không? A nha nha, lời này muội đừng đi nói ra ngoài, bằng không tỷ sẽ thảm rụng. Dương Ngọc Hoàng cười hì hì rút trên giường, thật hứng thú nhìn Tử Địch, lúng túng nói. Tứ nương, nguyên lai trong mắt tỷ, chỉ có một mình hầu gia ca ca là nam nhân nhé. Nói bậy bạ gì đó, tiểu nha đầu, muội biết gì đâu. Tử Địch vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn nàng, kéo mền đắp lên, suy nghĩ. Số nam nhân kia luôn nhiều lần căn dặn không thể để cho Ngọc Hoàng nhìn thấy hoàng đế. Bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn đã kiên trì tới như vậy, nhất định là phải có đạo lý. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 670, Thái Thượng Hoàng Cao Minh, 2. Tuy tính tình hồ nháo, nhưng tận sâu trong lòng Tử Địch vẫn rất nghe lời lão công cừu nhân của mình. Lý Đán ngồi trong lương đình trò chuyện hồi lâu, cuối cùng không để ý Lý Tiên Huệ các nàng tận lực giữ lại, kiên trì cáo từ. Tần Tiêu thập phần tự giác tiễn hắn ra khỏi nhà, đưa tới tận cửa thôn. Ở nơi đó có 7-8 người mặc trang phục người hầu dáng người vạm vỡ đang chờ hắn. Tần Tiêu không cần quan sát cũng hiểu được những người này là Thiên Ngưu vệ thị vệ đi cùng Lý Đán từ trong cung đến, là những hảo thủ trung tâm nhất. Hình Trường Phong cũng đã trở lại, bên người đi theo một nhóm nhi đồng, trong tay cầm sâu mứt quả thật lớn, vui mừng dị thường. Lý Đán cùng Tần Tiêu đi tránh sang một bên, ánh mắt sáng nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Tần Tiêu, ta không biết trong lòng ngươi rốt cuộc có ý tưởng thế nào. Nhưng ta nhìn thấy cuộc sống của ngươi yên ổn mà hạnh phúc, ngay cả ta cũng thật sự e ngại đến quấy rầy ngươi. Nhìn thấy ngươi hưởng thụ Thiên Luân Chi Nhạc cùng vợ con, nếu miễn cưỡng đưa ngươi về triều thật sự là có chút ép buộc, như vậy đi, ta không miễn cưỡng ngươi, nhưng cũng không thể buông bỏ ngươi. Hôm nay ngươi cho ta một tin chuẩn xác để trong lòng ta có tính toán, ngươi yên tâm, ta lấy gương mặt già này đảm bảo, tuyệt không đem ý tứ của ngươi nói với Tam Lang, ngươi chỉ muốn nói cho ta, nếu Tam Lang cố ý cho đòi ngươi về triều, ngươi có nguyện ý hay không? Tần Tiêu mỉm cười. Thái Thượng Hoàng có cho phép Tần Tiêu nói vài lời tâm huyết. Lý Đán sang sảng gật đầu. Nói. Thái Thượng Hoàng minh giám, Tần Tiêu hiện tại đích xác rất tốt. Tần Tiêu thản nhiên nói. Nhưng ta không hiểu được, có quốc mới có nhà. Nếu không phải hoàng đế anh minh, thi hành nền chính trị nhân từ thiên hạ yên ổn, ta làm sao có được cuộc sống nhàn rỗi hạnh phúc như thế? Đồng thời ta cũng thập phần cảm kích Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế khoan dung đối với ta, lý giải cùng xem trọng. Bất quá nói thật, ta đối với chức vị trong triều thật sự không có bao nhiêu hứng thú. Hơn nữa ta đã rời đi 3 năm, không tránh khỏi người đi trà lạnh. Cứ như vậy đường đột trở về, nói không chừng sẽ khiến cho một ít nghị luận, làm cho Thái Thượng Hoàng, Hoàng đế cùng Tần Tiêu đều bị quấy nhiễu không cần thiết. Hơn nữa hiện tại trong triều nhân tài đông đúc, thật sự không e ngại gì thiếu một mình Tần Tiêu. Nhưng nếu quả thật có chỗ nào cần dùng tới ta, Tần Tiêu nhất định không chối từ động thân mà ra, hưởng ứng hoàng đế cùng quốc gia gọi về. Lý Đán suy tư một thoáng, vui vẻ gật đầu. Tốt. Đây có thể xem là biện pháp tốt điều hòa một chút. Vậy như ngươi mong muốn, nếu thật sự không có chỗ nào đặc biệt cần tới ngươi, ta sẽ để Tam Lang không tới quấy rầy cuộc sống nhàn rỗi của ngươi, xem như nể tình nghĩa huynh đệ. Nhưng nếu tới thời gian cấp bách cần ngươi ra sức, ngươi cũng không được chối từ. Tần Tiêu chắp tay cúi đầu. Thái Thượng Hoàng yên tâm, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tốt lắm. Lý Đán cười híp mắt vuốt râu, nói. Ta chỉ biết Tần Tiêu có một tấm lòng son, vì sao cam chịu tầm thường không để ý tới triều đình quốc gia đây? Nếu ngươi thật là người như vậy, cũng không đáng cho Tam Lang nhớ nhung, không đáng nhiều người hoài niệm, cũng không đáng cho lão đầu tử này đặc biệt tới thăm ngươi một hồi. Lý Đán ngừng lại một chút, tiếp tục nói, Tần Tiêu a, ngươi biết không, hiện tại Tam Lang thật sự rất cố gắng, thật liều mạng xây dựng một vương triều dồi dào cùng cường thịnh. Tuy rằng bên cạnh hắn có những thần tử tài đức như Diêu Sùng, Tống Cảnh, Trương Cửu Linh, nhưng luôn cảm giác như thiếu cái gì. Kỳ thật chỉ có ta biết hắn thiếu cái gì, hắn khuyết thiếu một thần tử đắc lực chân chính. Mấy huynh đệ của hắn đều thật nghe lời, thành thật, lúc nào cũng giữ gìn cho Tam Lang. Nhưng ta cũng biết bọn hắn đều không phải nhân tài đại hiền. Cho nên, hiện tại hắn thiếu một vị lương thần tâm phúc, cũng chỉ cần vị lương thần lại là hảo huynh đệ ở bên cạnh thành tâm phụ tá cùng thúc giục. Tần Tiêu, người này ngoài ngươi ra không còn ai khác. Ngươi đừng trách lão đầu tử dông dài, tuy rằng hiện tại ta mặc kệ triều chính mặc kệ chuyện thiên hạ, nhưng ta vẫn luôn suy nghĩ cho Tam Lang, suy nghĩ cho xã tắc đại đường. Hiện tại ta không chút giấu giếm mà nói, năm đó sở dĩ ta thả cho ngươi hồi hương, chính là vì hôm nay có thể tiếp tục mời ngươi rời núi. Ngươi có hiểu được nỗi khổ tâm của ta? Tần Tiêu không khỏi có chút ngạc nhiên, ôm quyền cúi đầu. Tần Tiêu hiểu được. Thái Thượng Hoàng một lòng vì nước lao tâm lao lực, làm người cảm phục. Tốt, tốt. Nếu ngươi thật sự hiểu được, ta cũng không cần nói thêm lời gì. Lý Đán tươi cười chân thành. Chúng ta từ biệt tại đây đi, ta còn muốn đi địa phương khác dạo chơi một chút, sau khi trở về đem chuyện dân sinh lại trị của Giang Nam tận tình nói cho Tam Lang nghe qua một chút. Hắn không có thời gian xuôi Nam đi tuần, lão đầu tử đành phải giúp hắn làm những việc này. Tần Tiêu, thiên hạ hưng vong. Thất phu hữu trách. Huống chi ngươi vẫn là nhân tài nhất đẳng khó được đương triều. Ngươi cũng không thể làm lãng phí thiên phú mà trời ban cho a. Tần Tiêu mỉm cười. Thái Thượng Hoàng khen ngợi quá lời, làm sao dám đảm đương. Lý Đán sang sảng cười nói. Hôm nay ta thật cao hứng. Không chỉ bởi vì biết được ý tứ của ngươi, càng khó được là gặp lại cháu gái tiên nhi cùng đại đầu, nữ nữ. Thiên Luân chi nhạc a, ha ha. Nhưng ta cũng không thể dừng lại quá lâu, miễn quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của các ngươi. Như vậy từ biệt tại đây đi, ngày sau còn gặp lại. Tần Tiêu ôm quyền xá một cái. Cung tiễn Thái Thượng Hoàng. Lý Đán nhấc chân rời đi, quay đầu lại khoát tay nói. Trở về đi, không cần tiễn. Tần Tiêu kéo hình Trường Phong, nói với hắn. Ngươi giỏi a, lại đem ta bán cho Thái Thượng Hoàng. Hình Trường Phong cười xấu hổ. Đại đô đốc đừng trách móc, Trường Phong cũng không có ý này. Vốn ta dự tính rời khỏi Trường Cát về kinh, không ngờ đột nhiên nhận được lệnh truyền của Thái Thượng Hoàng. Tần Tiêu cười nói. Nói đùa mà thôi, đừng xem là thật. Trong lòng ta cũng hiểu thật rõ ràng, sớm hay muộn sẽ có ngày này. Đúng rồi, trước khi ngươi đi nên ghé qua Kết Tử Châu đầu gặp sư phụ của ngươi. Chỗ của hắn có vài thứ tốt. Là khi nhàn rỗi chúng ta cùng nhau suy nghĩ làm ra được, có tác dụng rất lớn trong quân sự. Hình Trường Phong cười ha ha. Lời của Đại Đô Đốc có phải nhắc tới hỏa dược cùng xe hỏa nỏ? Không nhọc Đại Đô Đốc lo lắng, sư phụ lão nhân gia đã đem phối phương cùng tư liệu về hỏa dược cùng xe hỏa nỏ đều giao cho Trường Phong rồi. Tần Tiêu không khỏi sững sờ, ngượng ngừng mắng. Lão mũi trâu kia. Tâm tình Hình Trường Phong thật tốt, liền nói. Đại Đô Đốc. Trong lòng Trường Phong thật sự cao hứng. Nhìn thấy có thể tiếp tục cùng Đại Đô Đốc cộng sự, ta trong lòng ta thật sự vô cùng kích động. Kích động cái gì?